Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 946, trộm quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là lão tiền bối bị bắt tới đây từ lâu, bốn người Linh Phong nhìn Di Nguyệt thần quân bằng vẻ mặt bác ái thần quân cũng không cần quá căng thẳng đâu. Người cũng biết linh hư quặng này mà. Chỉ cần cẩn thận đào ra, không để sức mạnh của mình làm hỏng linh hư quặng là được. Nếu vận may tốt đào được linh hư quặng màu đỏ thẫm thì sẽ phát tài, được khen thưởng rất nhiều nhà cửa, hơn nữa còn nằm ở con phố buôn bán kia đấy. Nguyên Sơn Tiên Quân cười tủm tỉm nói, Di Nguyệt thần quân nheo mắt, rất nhiều nhà cửa, hắn ta đường đường là thần quân, còn có một mọn núi tiên hùng vĩ ở thần giới, bên trong xây dựng cung điện vô cùng nguy nga, tráng lệ, còn khí thế hơn cả hoàng cung ở nhân gian đấy. Có thể hàm hố mấy căn nhà lụp sụp ở yêu giới chắc, các ngươi thân là tiên quân mà lại không có tiền đồ như thế ư. Di Nguyệt thần quân giận dữ, Nguyên Sơn Tiên Quân sửng sốt, sau đó cười khổ. Thần quân, bốn người bọn ta, đã bị nhốt ở đây không dưới trăm năm. Trong trăm năm này, có khi đào quặng ở đây, có khi xây nhà giúp bọn họ, trên người chỉ còn lại một chút xíu thần lực, ở yêu giới không khác gì một người phàm. Ban đầu, trong lòng bọn họ cũng rất phẫn nộ. Là thần tiên, có ai mà không kiêu ngạo chứ? Nhưng sau khi bị nhốt khoảng 10 năm, một ngày nọ, Trúc Huỳnh đột nhiên muốn gặp bọn họ, hỏi bọn họ có cảm nghĩ gì. Khi đó, bọn họ cực kỳ oán hận, nhưng Trúc Huỳnh hỏi bọn họ, có phải cảm giác bị người khác khống chế vận mệnh thoải mái lắm không? Nếu không thấy thoải mái thì sao thân là thần tiên mà lại nắm giữ mệnh số của người phàm rồi xem nó như trò đùa chứ? Lúc ấy, bọn họ đột nhiên bừng tỉnh, hiểu rõ lý do vì sao yêu đế phải tra tấn bọn họ. Lúc vừa mới hạ phàm, bốn thần tiên bọn họ đều muốn khiến Hoắc Triệu Uyên và Cố Minh Bảo ở bên nhau, thậm chí còn làm vài chuyện để thúc đẩy chuyện này. Thậm chí, trong lòng bọn họ còn từng nghĩ rằng, nếu có ai cản trở Hoắc Triệu Uyên bắt yêu thì sẽ khiến người đó đi vào luân hồi trước thời hạn. Đối với người phàm mà nói, hoàn toàn không có cách nào chống lại quyết định của thần tiên. Còn bọn họ bây giờ cũng hoàn toàn không có cách nào chống lại quyết định của yêu đế. Những năm sau đó, bọn họ cũng dần tỉnh táo hơn một chút. Làm gì có ai bằng lòng làm con sâu con kiến, nhưng nếu đã không thể thay đổi được số phận thì cũng muốn cố gắng khiến cuộc sống của mình tốt hơn một chút. Hơn nữa, sau khi bị nhốt quá lâu, ý nghĩ phản kháng cũng phai nhạt đi rất nhiều. Và lại, ngoại trừ mấy yêu vương và đại yêu ghét bỏ bọn họ thì những tiểu yêu quái khác vẫn đối xử với bọn họ khá tốt. Vì vậy, dần dần bọn họ đã có thể chấp nhận. Di Nguyệt thần quân không hiểu những gì bọn họ đã trải qua, hắn ta chỉ biết rằng thân là thần tiên mà lại bị yêu quái sai sử làm việc thì chính là vứt bỏ cốt khí và thể diện của thần tiên. Hắn ta hầm hừ, hoàn toàn không chịu làm việc. Hắn ta không làm việc, cũng không có ai thúc giục hắn ta. Chẳng qua là hắn ta không được chạm vào bất cứ thứ gì của yêu giới, thậm chí các tiểu yêu quái cũng sẽ không để ý đến hắn ta. Di Nguyệt thần quân là người cực kỳ kiêu ngạo, sao có thể nhận thua được chứ? Mấy ngày sau, hắn ta còn leo lên cây, nằm bắt chéo chân ngắm phong cảnh, tiện tay hái một linh quả của yêu giới. Cho vào miệng cắn một cái, không bao lâu sau, có mấy yêu quái bay tới. Hổ Doanh Doanh nhìn thần quân trước mắt, cười lạnh một tiếng. Không có tiền mua thì bán máu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quả trả một chén máu ở tim. Nói xong, lập tức có yêu quái ra tay trói Di Nguyệt thần quân lại, sau đó lập tức cắt thịt lấy máu. Sức mạnh của Di Nguyệt thần quân đã bị phong ấn, hắn ta đau khổ dãy giụa nhưng cuối cùng vẫn vô dụng. Đám yêu quái các ngươi, to gan, ta là thần quân. Sắc mặt của Di Nguyệt thần quân tái xanh, lấy máu ở tim sẽ tổn thất tu vi. Bọn ta không quan tâm ngươi có phải thần quân hay không. Hôm nay ngươi đã trộm quả của nhà bọn ta thì phải trả giá thật đắt. Hổ Doanh Doanh cười nhạo một tiếng. Cách chương.